Chương 1361, 1361, tiến về Minh Giới, 1. Ngọc Hải Sơn. Cố gia trang viên, hậu viện trong phòng luyện công, Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường An đem Tạ Ngọc Điệp trực tiếp dẫn tới cô gia phòng luyện công, bởi vì nơi này linh lực sung túc, mà lại tuyệt đối sẽ không bị người quấy rầy hoặc là hai người trở về thời điểm quá mức vội vàng bối rối. Tại hai người tiến vào phòng luyện công về sau, Cố lão gia tử liền lập tức nghe hỏi chạy tới. Đã xảy ra chuyện gì sao? Lão gia tử QNZ có chút khẩn trương, đợi đến hắn nhìn thấy bị Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường An đặt ở trên giường Tạ Ngọc Điệp, cả người lập tức ánh mắt ngưng trọng lên. Cố lão gia tử tu vi cao thâm, chỉ là nhìn một chút liền biết Tạ Ngọc Điệp tình huống phi thường không ổn. Sư công, ngươi tới thật đúng lúc. Tiểu Điệp hiện tại chỉ còn lại có một hồn một phách, còn xin sư công bố trí một cái hoàn hồn trận pháp, ta phải lập tức sử dụng lộ dẫn, mở ra minh giới thông đạo, đến trên hoàng tuyển lộ, đi đem tiểu Điệp hồn phách cấp về người hồn phách đến trên hoàng tuyển lộ, sẽ rất khó quay đầu, cu nở dê ra không được, đợi đến nàng chân chính tiến vào quỷ môn quan, vậy liền tại địa phủ an cư lạc nghiệp, muốn lại cứu trở về, khó như lên trời. Mà bây giờ, bọn hắn còn có cơ hội cuối cùng. Trường An nghe được Hứa Trường An, Cố lão gia tử biểu lộ càng ngày càng ngưng trọng, hoàn hồn trận ta có thể lập tức bố trí, chỉ là tiến vào minh giới, lấy tu vi của ngươi chỉ sợ bằng không ta ông ngoại, ta cùng Hứa đại ca cùng đi chứ, chúng ta có thể. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đột nhiên mở miệng. Để Hứa Trường An hoặc là ông ngoại một người đi minh giới, Ninh Hoan Tâm đều không yên lòng, mà nàng cu nở dê cùng đi lời nói, liền sẽ an toàn không ít. Hoan Tâm, ngươi Cố lão gia tử muốn nói gì? Đột nhiên, hắn tiến lên hai bước, bắt lấy Ninh Hoan Tâm cánh tay, xốc lên áo ngoài của nàng. Hoan Tâm, ngươi bị thương rồi, vết thương này không có chuyện, vết thương nhỏ. Ninh Hoan Tâm vẫn giấu kín thương thế của mình, dọc theo con đường này, liền Hứa Trường An cũng không phát hiện. Hoan Tâm, ngươi làm sao? Hứa Trường An lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Ninh Hoan Tâm đến muộn như vậy. Ta trên đường gặp được điểm phiền phức, ân ân đoán cá nhân, ông ngoại, Hứa đại ca các ngươi liền đừng lo lắng, thực không dám giấu giếm. Ta tại minh giới có bằng hữu, Hắc Bạch Vô Thường các ngươi biết chưa, bọn hắn cùng ta quan hệ rất tốt thở, cho nên ta xuống dưới minh giới, khẳng định không có vấn đề, thuận tiện còn có thể đi xem một chút đại ca cùng Thu Hàm tỷ. Cố Hiểu cùng Lâm Thu Hàm nghe được Ninh Hoan Tâm, Hứa Trường An kinh ngạc nhìn xem nàng, lại liếc mắt nhìn Cố lão gia tử. Cho tới nay, Cố gia người đều biết Cố Hiểu đi ra ngoài lịch luyện, chỉ là không biết hắn đi nơi nào. Hắn, vợ y ma đi minh giới tốt, tốt đi. Mặc dù thân phận của Tưởng Lệ Hành Cố lão gia tử cũng không biết, nhưng là Cố Hiểu xác thực cùng Cố lão gia tử nhắc qua, nói lần này có thể đi minh giới đều là bạn của Ninh Hoan Tâm đang giúp đỡ. Hẳn là, Cố Hiểu nói tới bạn của Hoan Tâm, chính là Hắc Bạch Vô Thường sao? Đây chính là Minh Vương tọa hạ mạnh nhất thần tướng Hoan Tâm. Đã dạng này, ngươi bộ y tiếp Trường An, hai người các ngươi đi minh giới, ta chuẩn bị một chút, ta bang Tạ tiểu thư mở hoàn hồn trận. Cảm ơn ông ngoại, cảm ơn sư công. Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường An lập tức hướng về phía Cố lão gia tử nói lời cảm tạ. Lão gia tử chỉ là cười nhạt một tiếng, Trường An, ngươi trước bang Hoan Tâm đem vết thương xử lý một chút, mùi máu tươi đến minh giới sẽ dẫn tới không ít phiền phức. Minh giới đều là tử linh, linh hồn như thế nào lại có người sống mùi máu tươi đâu được rồi. Tại Cố lão gia tử chuẩn bị bày trận thời điểm, Hứa Trường An đem Ninh Hoan Tâm kéo đến một bên, bắt đầu giúp nàng thanh lý vết thương.